Chiến quốc Hồng Nhan, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, trước trời tối chúng ta là có thể tới Tần Ngụy biên cảnh. Vậy tìm chỗ thích hợp nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục chạy đi. Thanh âm của Cẩm Thanh xuyên thấu qua rèm cửa truyền ra đến. Dương Sán mang theo Cẩm Sở cùng Trầm Hiếu Liêm, Cẩm Dương mấy người đánh ngựa chạy nhanh một hồi, nhìn xem phụ cận nơi nào thích hợp nghỉ ngơi. Sở hộ vệ, vùng này có hay không có tặc hoạn thường lui tới? Có, hai nu ốc biên cảnh địa phương luôn là có chút giặc cỏ thường lui tới. Cái này ở quốc gia nào cũng có, nhưng chúng ta nhân số cũng không thiếu. Cô nương không cần lo lắng, huống hồ chúng ta cũng chỉ là làm chút nghỉ ngơi, nếm qua cơm trưa sẽ rời đi, hẳn là không có cái gì vấn đề. Ân, vẫn là cẩn thận một chút hảo, liền tại phía trước triền núi đi, lại phái vài người đi chung quanh nhìn xem. Dương Sán trong lòng còn nhớ một sự kiện, cũng không làm nhiều quan sát, loại này đi đường dã ngoại, Cẩm Sở rất có kinh nghiệm, nếu hắn nói như vậy, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, dục ngựa trở lại bên cạnh xe Cẩm Thanh. Chúng ta tại đây làm nửa canh giờ dừng lại, các ngươi có thể xuống xe hoạt động một chút. Cẩm Thanh cùng Tiểu Hoa Tiểu Hương hai nàng trước sau xuống xe, Dương Sán đứng ở bên người Cẩm Thanh, quay đầu liếc nhìn bên trong xe tình huống, liền gọi người đem cửa xe đóng lại. Cẩm Nhi thương thế thế nào? Hoàn hảo, người đã muốn thanh tỉnh, may mắn có Long Dương quân thay chúng ta kéo dài người của Tín Lăng quân, nếu không, mang theo nàng ra Đại Lương thành đều khó khăn. Lần này còn muốn cảm tạ một người, thì phải là vị hôn phu của ngươi, nếu không phải hắn quấn chân Tín Lăng quân, chúng ta cũng không thể dễ dàng thoát thân như thế. Ngươi cùng hắn, không muốn nói hắn, hai người kia, ngươi tính toán thế nào? Cẩm Thanh ánh mắt đặt ở hai nàng cách đó không xa đang ở chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, không thể không thừa nhận, lần này nàng trông nhầm, nguyên nghĩ rằng trinh thám truyền đến tin tức vạn vô nhất thất, không nghĩ tới vẫn là tránh không được khả năng có sâu mọt. Trước rời đi Đại Lương, để trinh thám dẫn Cẩm Sở cùng người lưu lại Đại Lương đến đánh một trận bất ngờ lớn, hoàn hảo chỉ là trong phủ Tín Lăng quân đổi hai cái phản bội, chỉ là còn muốn đem người xếp vào đi vào lại khó thêm một phần, không có vài năm. Thậm chí mười mấy năm, cũng không khả năng được việc. Các nàng, thả đi, dù sao các nàng cũng là thân bất do kỷ, hơn nữa các nàng mấy ngày nay cũng không có làm chuyện gì thực xin lỗi của chúng ta. Dương Sán than nhẹ một tiếng, đêm đó, nếu không phải Tín Lăng quân cuối cùng đối với hai nàng dưới thân nàng có ánh mắt thăm hỏi, nàng cũng sẽ không phát hiện, mấy ngày nay tới giờ, nàng thật sự có chút thói quen các nàng tại bên người, đáng tiếc. Có lẽ... bị Tín Lăng quân chi phối cũng không phải các nàng bổn ý, dù sao Dương Sán không có phát hiện các nàng có thêm bất cứ dị động, cho dù đêm đó cũng không có, lại có lẽ, các nàng có là nhiệm vụ hơn trọng yếu, cần ẩn núp thời gian lâu. Cẩm Thanh lẳng lặng đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt vẫn theo Dương Sán, thẳng đến nàng đi đến trước mặt hai nàng kia, thấy nàng đối với hai nàng kia nói mấy câu, hai nữ tử kia liền phi thường sợ hãi quỳ xuống đất khẩn cầu. Dương Sán lùi về sau một bước, tránh đi kia hai nàng vươn tay ra, còn nói một câu sau mới xoay người rời đi, xem vẻ mặt của nàng, nói vậy cũng là khổ sở đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Thanh cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, Dương Sán nàng lần đầu tiên nhìn thấy, tại trên đường cái ôm hồ ly ăn bánh bao ăn thật sự vui vẻ không thấy nữa. Có lẽ Dương Sán không có cảm giác được, nhưng mà nàng cảm thấy... nàng chính là bị Dương Sán ấy hướng về phía bánh bao bị đè dẹp lộ ra vừa ủy khuất lại không cam lòng biểu tình khả ái hấp dẫn trụ. Nàng không nghĩ tới một đại nhân cũng có thể có biểu tình không hề phiền não như vậy. Lúc ấy tuy rằng nàng ở trong xe, nhưng biểu tình tính trẻ con của Dương Sán kia nàng toàn bộ nhìn thấy. Mà để nàng không nghĩ tới là, thời gian gần qua một buổi sáng, các nàng thế nhưng có thể chính thức nhận thức. Thời điểm đó nụ cười của Dương Sán là thuần khiết. Là không hề gánh nặng, mà nay, thở dài, nhíu mày lại là động tác thường xuyên của nàng. Cẩm Thanh âm vào trầm tư, mắt thấy Dương Sán cùng những người khác hướng chạy tới xa xa, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, cũng theo sát ở phía sau những người này, Cẩm Thanh đến, tự nhiên sẽ có người nhường đường cho nàng. Nhìn phụ cận một cái, thân thể nhịn không được lui về sau một bước, Tiểu Hương Tiểu Hoa hai nàng thế nhưng song song đụng chết ở tại trên tảng đá. Chán hai người tất cả đều huyết thịt mơ hồ, trong hồng sắc huyết thịt còn ẩn ẩn lẫn bạch sắc óc. Cẩm Thanh nhìn thấy hai tay nhanh che miệng, trong dạ dày một trận bốc lên, xoay người đẩy ra đám người chạy đi, chạy vài bước, mới hít thở thật sâu, quay đầu từ trong kẽ hở đám người thấy Dương Sán ngồi chồm hổm dưới đất không nhúc nhích. Thở sâu mấy hơi thở, vẫn là nhịn không được quay lại, gọi ra Cầm Sở, để hắn phân phó người đem người nâng đi chôn. Đám người tán đi, chỉ còn lại có Dương Sán vẫn như cũ ngồi xổm ở đó vẫn không nhúc nhích. Cẩm Thanh đi qua cũng ngồi xổm bên cạnh nàng, trước mắt thi thể tuy rằng không có, nhưng trên tảng đá còn dính trắng hồng vết máu. Chuyển mắt, đem ánh mắt nhìn thẳng Dương Sán, không nhìn tới cảnh tượng để nàng dạ dày không thoải mái. Ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt Dương Sán, vừa rồi tất cả không thích hợp đều quên, chỉ còn lại có lo lắng. Dương, không phải ngươi sai, chúng ta cũng không nghĩ tới các nàng nhưng lại như thế cương liệt. Ngươi không biết, không biết, trước kia ta giết qua rất nhiều người, có nam nhân, có nữ nhân, còn có lão nhân, nhưng bọn họ đều là người tội ác tày trời, mà các nàng lại có cái gì sai lầm đâu. Bất quá là thân bất do kỳ bị Tín Lăng Quân uy hiếp, cũng không có làm ra sự tình đối với người khác bất lợi, kỳ thật ta hoàn toàn có thể đem các nàng lưu lại, cho dù mục đích của các nàng cũng không đơn thuần, nhưng chỉ cần chúng ta phái người nhìn, các nàng cũng sẽ không làm gì, mà ta nhưng không có lưu lại các nàng, mặc cho các nàng như vậy cầu xin ta đều không có lưu lại các nàng, nếu ta lưu lại các nàng cũng không cần e ngại sẽ bị Tín Lăng Quân bắt trở về mà sống không bằng chết, là ta hại chết các nàng. Nói này đoạn nói khi, Dương Sán ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết máu màu đỏ tươi bắt mắt trên tảng đá kia, trong mắt là không có quá áy náy cùng tự trách. Không phải, ngươi cũng là vì của ta an toàn suy nghĩ, ngươi là đem hết thảy khả năng nguy hiểm thương tổn tới ta đều ngăn chặn đi, muốn trách ngươi vậy trách ta đi, không cần tự trách, không phải sai lầm của ngươi. Cẩm Thanh đem Dương Sán kéo đến, để nàng đem tầm mắt rời đi vũng máu kia, hơn nữa bắt buộc tầm mắt nàng nhìn thẳng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán chậm rãi đem ánh mắt nhắm lại, làm hít sâu, khi lần nữa mở, lại khôi phục thanh minh, đối với Cẩm Thanh cười cười, chỉ là trong cười lại mang theo chua xót. Ta không sao, đi thôi, nếm qua cơm trưa chúng ta tiếp tục chạy đi. Nói xong, cũng không đợi Cẩm Thanh, chỉ là một người đi tới đám người. Kế tiếp một đường, Dương Sán thay thế vị trí Tiểu Hương cùng Tiểu Hoa, ngồi vào xe ngựa, giúp đỡ Cẩm Thanh chiếu cố Cẩm Nhi. Vốn Dương Sán còn muốn thời điểm rảnh rỗi hỏi một chút Cẩm Nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tiểu Hương cùng Tiểu Hoa sự tình vừa ra, nàng cũng không có tâm tư hỏi, hỏi cùng không hỏi đều cùng nàng không có gì quan hệ, đợi Cẩm Nhi tốt lắm, trực tiếp phái người đưa nàng trở về, chuyện khác, nàng cũng không nghĩ quản. Vào Tần Cảnh, lại đi vòng Tây Bắc, Cẩm Thanh cũng không tính tiến vào Hàm Dương, mà trực tiếp hồi Ba Thục. Này một đường kỳ quái an toàn, không biết là Tần Quốc trị quốc có cách, hay là biến pháp của Ương Ương hiện tại vẫn như cũ hữu hiệu, tóm lại đi ngang qua thành trấn, đều sắp đến trình độ không nhặt của rơi trên đường, hơn nữa mọi người trao đổi cũng dị thường an phận thủ thường, lời dư thừa nói không nói, vấn đề dư thừa không hỏi, nên nói cái gì nói cái đó, không nên nói liền nói năng thận trọng. Mười mấy ngày kế tiếp, Cầm Nhi tinh thần đã muốn tốt lắm rất nhiều. Chỉ cần có chút tinh thần, liền câu có câu không đùa giỡn Dương Sán, tựa hồ trong phủ Tín Lăng Quân kia mấy ngày cũng không có mang cho nàng cái gì không tốt bóng ma. Điều này làm cho Dương Sán không thể không cảm khái, nữ nhân này lực thừa nhận thật sự rất mạnh. Mà ở dưới Cẩm Nhi đùa giỡn, đối với Tiểu Hoa cùng Tiểu Hương chết, Dương Sán tựa hồ cũng phai nhạt không ít. Thanh, người như thế nào lại nhíu mày, nơi nào không thoải mái, không có, ta tốt lắm. Cẩm Thanh đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn ngã tư đường người đến người đi, mỗi người biểu tình đều là chết lặng, nhìn không chớp mắt, như vậy một quốc gia giam cầm ngươi tư nghĩ, giam cầm người ngôn ngữ, thật sự có thể cứu vãn chúng sanh. Biến pháp của Thương Ưởng cũng thật nhiều nhiều năm qua đi, hiện tại đối với Tần Quốc quốc dân còn có sức ràng buộc như thế. Thương Ưởng thật đúng là người ưu tú, có lẽ có thể nói, không có Thương Ưởng. Liền sẽ không có Tần Quốc hôm nay cường đại. Dương Sán từ ánh mắt của Cẩm Thanh nhìn ra, thuận miệng cảm khái một câu. Cẩm Thanh ngược lại là nghe ra chút ý tứ, quay đầu nhìn Dương Sán. Kia theo Dương ý tứ, Thương Ưởng mới là Tần Quốc lớn nhất công thần rồi. Nếu hắn là công thần, vì sao hắn lại không thể được đến một hảo kết cục, thậm chí là ngũ mã phân thây, tục ngữ nói gần vua như gần cọp, vua nào triều thần nấy, hắn có cái kết cục kia không đáng ngạc nhiên, lịch sử thượng. Ết, dù sao từ xưa, công lao đại, cũng sẽ không có cái gì hảo kết cục, xa không nói, liền nói gần đi, Triệu Quốc Liêm Pha, còn không phải không chiếm được ứng có thưởng cho, cuối cùng bị bắt đi xa tha hương, cuối cùng chỉ sợ cũng là chết tha hương tha hương. Hừ, một phản tướng mà thôi. Cẩm Nhi đối Dương Sán lời nói cười nhạt, Dương Sán đối với Cẩm Nhi phiên bạch nhãn, người biết cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó Trường Bình chi chiến, nếu không phải các ngươi đại vương dễ tin lời gièm pha, dùng cái kia chỉ biết đàm binh Triệu Quát thay thế lão tướng Liêm Pha, các ngươi Triệu Quốc sẽ không thua được như vậy thảm, 40 vạn nam nhi mai cốt tha hương, ngươi không cần đối với ta trừng mắt. Ngươi cho là ngươi đang vì cái kia phu nhân nhà người thủ tiết biểu đạt bất bình, thiết, tóc dài kiến thức ngắn, chương chiến dịch kia căn bản là không nên ra khỏi thành nghênh địch, nếu dùng lời Liêm Pha phòng thủ nhất lưu, Tần Quốc Bạch Khởi căn bản là không có cơ hội thắng lợi, hơn nữa Liêm Pha áp dụng vườn không nhà chống chiến lược, thời gian lâu, Bạch Khởi căn bản là chống đỡ không được khổng lồ chiến nhu như vậy, đến lúc đó tự nhiên sẽ lui binh. Mà Triệu Quát cái kẻ lỗ mãng kia không rõ cho nên liền khinh xuất ra quân, lúc này mới đưa đến chàng đại bại kia, cho nên phu nhân nhà ngươi thủ tiết là chính phu quân nàng tạo thành, cùng người khác không quan hệ. Kia Dương cho là Bạch Khởi người này, hắn phải chăng có địa phương đáng giá khen ngợi ư? Cẩm Thanh gặp Dương Sán ngôn luận là một đoạn, lại hợp thời nói ra một vấn đề mới. Một đồ tể giết người như ma, người như vậy, có cái gì đáng giá khen, hoàn hảo thượng thiên có mắt. Chết ở trong tay quốc quân Tần Quốc của các ngươi. Xem ra này Cẩm Nhi ngược lại là hiểu biết không ít chuyện tình, chỉ là nhìn xem này nọ không khỏi cực đoan phiến diện một chút, bất quá như vậy trách không được nàng, đầu tiên nàng chỉ là nha hoàn, hơn nữa nàng vẫn là người Triệu Quốc, đứng ở góc độ người Triệu Quốc nhìn Bạch Khởi, đánh giá như vậy cũng không có gì không đúng. Dương Sán lần này không có cười nhạo Cẩm Nhi, chỉ là cúi đầu suy nghĩ một chút, mới trả lời Cẩm Thanh. Ta cho rằng Tần Quốc nên cảm tạ Bạch Khởi, về phần Bạch Khởi chết, coi như là một loại hy sinh đi, là Tần Quốc hy sinh Bạch Khởi đến bình phục Lục Quốc bất mãn, bởi vì thời điểm đó, Tần Quốc còn không có năng lực một đối địch Lục. Hơn nữa ta cho rằng, Bạch Khởi tại trong Trường Bình chi chiến thực hiện cũng không có làm sai. Ngươi lại còn nói cái ma đầu giết người kia không có làm sai, ngươi vẫn là không phải người A, đó là 40 vạn người A, không phải khoai lang. Nói chôn liền chôn, người có biết hay không liền bởi vì chàng chiến tranh kia, Triệu Quốc có bao nhiêu phụ nữ mất đi trượng phu, có bao nhiêu lão nhân mất đi nhi tử, có bao nhiêu hài đồng mất đi phụ thân. Cẩm Nhi, của người phụ thân cũng là, Cẩm Nhi bị Dương Sán như vậy vừa hỏi, quay đầu không thèm nhắc lại. Cẩm Thanh giật nhẹ Dương Sán y phục, ý bảo nàng không cần nói sau, vỗ vỗ Cẩm Nhi bả vai. Dương nàng là vô tâm. Cẩm Nhi cô nương ngươi không cần để ý, hơn nữa chuyện này nếu không phải ta nhắc tới, Dương cũng sẽ không nói ra lời chọc cô nương mất hứng, liền thỉnh cô nương nhìn mặt mũi Cẩm Thanh, không cần sinh khí. Tiểu thư, đến, Dương cùng Cẩm Nhi cô nương đều là lần đầu tiên đến đất thục, có lẽ sẽ không quá quen thời tiết bên này, lại có hơn 10 ngày lộ trình mới có thể chân chính tiến vào thủ phủ đất thục, trước khi tiến thục, chúng ta ở lại chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Đến nơi này, Cẩm Nhi cô nương sẽ không cần lo lắng lại có nguy hiểm, có thể đi ra tự do đi đi lại lại. Trước tiến thục, phái người đem nàng đưa trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thỉnh Cẩm Nhi cô nương chuyển cáo phu nhân nhà ngươi, về sau chuyện của nàng sẽ cùng ta không quan hệ, hơn nữa ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi lần sau sẽ không may mắn như vậy, sau sẽ không hẹn. Dương Sán đẩy ra cửa xe ngựa, trực tiếp nhảy ra ngoài. Lại không để ý tới đôi mắt căm giận phía sau kia. Cách chương.